Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, vượt qua chân trời. Xuất thủ thu hồi cái kia đạo huyền hoàng phân thân, ánh mắt nhìn về phía vô tận đại lục, thân ảnh chậm rãi đạp bầu trời mà lên, một đạo to lớn màu trắng bạc cánh cửa, từ không trung lặng yên hiển hiện, trong đó là vô tận tinh vũ, mênh mông đại lục, sông Hằng chi cát bài bố ở chung quanh, chậm rãi hướng về phía sau nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi hướng về trong đó đi đến. Tạm biệt, ta đấu khí đại lục. Tô Dương khóe miệng phác họa ra một vòng ý cười, nhẹ nói, trong tay quấn quanh lấy một đạo hào quang màu tím. Đây là hắn theo đấu khí đại lục muốn mang đi duy nhất sinh linh. Phụ thân, sau lưng một thanh âm truyền đến, làm cho Tô Dương bước chân dừng lại. Sẽ còn gặp lại a? Tiêu Viêm thanh âm khàn khàn hỏi. Trước mặt người khác, hắn là cao cao tại thượng Viêm Đế, là vô tận đại lục chi chủ, nhưng là tại Tô Dương trước mặt, cũng vẻn vẹn cái trưởng thành hài tử. Sẽ đi, bất quá muốn làm ngươi đạt tới chư thiên vạn giới đỉnh phong thời điểm. Tô Dương không quay đầu lại, chỉ là chậm rãi cười nói, lúc kia, hy vọng ngươi đừng cho vi phụ thất vọng a. Bất quá a, Viêm Nhi ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Lấy thực lực của ngươi, hoặc là tính cách, tại vô tận thương khung, xưng bá một phương không khó, nhưng là muốn đạt tới chân chính chúa tể, tựa hồ còn thiếu khuyết một loại đồ vật. Thứ gì? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là có thể cảm giác được. Có lẽ là một loại tính cách, cũng có lẽ là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Ai biết được, ngươi cần chính mình đi tìm tòi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, nói, như vậy, gặp lại, phụ thân. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, ngươi cũng trân trọng đi. Tô Dương quay người bước vào màu trắng bạc cánh cửa bên trong. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt cửa lớn chậm rãi biến mất. Cuối cùng yên lặng tại hư không bên trong. Một đạo nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Bí ẩn này phụ thân, từ nhi đồng thời đại bắt đầu, liền chưa bao giờ nhường hắn nhận qua nửa phần ủy khuất. Tại kia trong 3 năm, cũng là chỉ có phụ thân một người có thể cùng chính mình nói cười trấn an. Cái tốt nào cũng có kết thúc. Bóng người thưa thớt, Viêm Đế bóng lưng, lại là nhiễm lên một tia cô tịch. Chư thiên đỉnh phong a, ta sẽ đạt tới, chờ ta, sau đó quay người rời đi. Từ nhất đại tiêu tộc đại đế phá không mấy chục năm qua đi. Toàn bộ đại lục vẫn tại lưu truyền đại đế công tích vĩ đại. Người ngâm thơ rong đang không ngừng truyền sướng. Tại đấu khí đại lục uy áp ngàn năm, vạn cổ lưu danh. Bất quá những này đối với Tô Dương tới nói, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn hiện tại đang ở tại một lựa chọn thế giới mở rộng chi nhánh giao lộ. Bất quá cũng không thể nói là lựa chọn, là rút thưởng, vẫn như cũ là ngẫu nhiên. Tô Dương trong mắt lướt qua một vòng thần thái, vị diện bên trên không có danh tự, chỉ có vô cùng vô tận số hiệu, theo có thể xem hiểu. Đến xem không hiểu số hiệu, đều là tồn tại, tại trước mặt không ngừng hoạt động lên. Phiền phức, tùy tiện chọn một đi. Tô Dương nhẹ nhàng nói, trước mặt hoạt động số hiệu trong nháy mắt dừng lại. Một cái tiểu thế giới hư ảnh bỗng nhiên thành hình, chui vào đến Tô Dương trong đầu. Một đạo băng lãnh thanh âm từ trong đó truyền ra. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cái thứ nhất thế giới ban thưởng. Ban thưởng ngẫu nhiên cho ra, mời túc chủ lựa chọn. Tại phi nhanh bên trong, Tô Dương vốn không có để ý hệ thống có cái gì nhắc nhở, bởi vì túc chủ cũng không lựa chọn, hệ thống tự động lựa chọn tối ưu phương án. Đạo thanh âm này Tô Dương nghe được, nhưng là cũng không có làm sao để ý tới. Mỗi lần đều là ngẫu nhiên, liền liền thế giới đều là ngẫu nhiên lựa chọn. Hiện tại chữ vật giới chỉ bên trong một đống tạp vật. ném còn không nỡ, không ném còn chiếm dùng không gian. Phi nhanh đến không gian thông đạo cuối cùng, Tô Dương chỉ cảm thấy trong mắt bỗng dưng tối sầm. Lần sau mở mắt thời điểm, đã là tại một cái tráng lệ trong tửu điếm. Nghe qua đại sư pháp lực cao thâm, vậy ta nhà nữ nhi sự tình liền xin nhờ ngài. Đập vào mắt là một cái quần áo hoa lệ phu nhân, cùng một vị âu phục dày da trung niên nhân. Giờ phút này đều là đang nhìn lộ mong đợi nhìn về phía Tô Dương. Tốt tốt, kia chuyện thù lao. Tô Dương mặc dù không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là sau một khắc truyền thừa ký ức, nhưng hắn hiểu rõ tại vị này trên thân phát sinh hết thảy. Trước mặt vợ chồng là vì đến ủy thác chính mình đạo xem, đến trừ yêu, nhà bọn hắn bên trong tiểu thư gần nhất bị yêu quái quấn lên, mà chính mình nhân vật định nghĩa ba cái từ tiền, ăn, xấu bụng, đây là muốn bản tọa không tiết tháo không có hạn cuối a. Tô Dương nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện bị cửa dồn chặt, nhìn chung quanh một chút cửa, trực tiếp hai tay kéo một phát, hợp kim khung cửa, trực tiếp bị Tô Dương lôi ra. Cửa này, các ngươi bồi đúng không? Tô Dương trở lại hỏi, nhìn xem đã ánh mắt đờ đẫn hai vợ chồng, chất phác nhẹ gật đầu, Tô Dương mới yên lòng. Đạo trưởng, thật là lợi hại, thật lâu, trung niên nhân kia nói. Phụ nhân kia cũng là liên tục không ngừng gật đầu, trong miệng xưng phải, dạng này đám kia thối hồ ly liền quấy rối không đến con gái chúng ta. Cảm ơn trời đất, cách nhi, ăn nhiều lắm, nhẹ nhàng đánh cái nấc, mới phát hiện bụng của mình đã trống tròn vo. Cái này đạo bào rách dưới, còn có hoa này quần cộc là nhất tao. Tô Dương cố nén xúc động mà chửi thề. Dù là nhiều năm như vậy nuôi ra tâm tính, cũng không thể không nói một câu phục. Ta đến cùng là đến một cái gì thế giới? Nơi này nhìn giống như là hiện đại sớm 30 năm kiến trúc, lại là thế giới song song. Tô Dương khẽ nhíu mày. Được rồi, mặc kệ, chỉ cần bồi dưỡng nhi tử liền tốt. Cái khác không liên quan gì đến ta. Tô Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, ngồi tại trong bụi cỏ. Bày tại một bên, loại thực lực này nên là chợt giảm rất nhiều. Mặc dù không có biến mất, nhưng lại bị phong ấn lại. Tô Dương khẽ nhíu mày. Đây là cảnh giới gì? Nó gọi đấu, tính toán không nghĩ. Tô Dương nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, nhìn thoáng qua thực lực bảng. Tại bản vị diện, thực lực của ngài đã vượt qua chân trời. Không cần tăng lên. Thậm chí còn bị thiên địa pháp tắc áp chế một đoạn ngắn khoảng cách. Quả nhiên a, thiên địa pháp tắc quá yếu, không chịu nổi thực lực của ta, nhưng là bằng vào có thể nhẹ nhõm phá vỡ hư không. Nên tại đấu tôn đỉnh phong tả hữu, tại cái vị diện này, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tô Dương nhẹ nhàng ngáp một cái, nói, khẽ liếc mắt một cái trên tay Tử Ly. Mặc dù Tử Ly cũng là đế cảnh, mà lại tại một cái cực kỳ cao thâm cấp độ, nhưng lại cũng không có bị thiên địa pháp tắc trói buộc. Tô Dương suy tư một chút nguyên nhân, nên là mình đã thu được toàn bộ thiên địa thừa nhận. Hy sinh một bộ phận cảnh giới, đem đổi lấy thế giới cân bằng, không biết lúc nào có thể cho ta tới một cái thần cấp đại thế giới. Thực lực không hạn chế tăng lên mới gọi sảng khoái. Tô Dương nhẹ nói, bất quá bây giờ a, vẫn là thành thành thật thật hoàn thành ủy thác, hoặc là nói nhìn một chút nhi tử. Tô Dương nói, lấy ra hai vị kia vợ chồng cho ảnh chụp. Khổng lồ linh hồn lực quét qua, liền trong nháy mắt xác định vị trí, đạp trên nhanh chân hướng về kia đi vào trong đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.